Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2937, chương 2936, chuẩn bị mở ngực đi. Trịnh Nhân vừa nhìn người bệnh, một bên nhận lấy cảnh sát đưa tới, đau. Vào tay cảm thấy không đúng, Trịnh Nhân quay đầu xem, cảnh sát đưa tới lại là dao trái cây, đau đầu độn. Trịnh Nhân cảm thấy lão Phạm cầm thanh đao này tuyệt đối không có biện pháp chỉ cắt ra da. Không bị thương đạt tới những bộ phận khác. Còn như mình, thật lòng tham khó khăn cắt ra da. Nhất là người bệnh dưới da khí sưng vị trí vẫn còn ở cổ. Một không cẩn thận, kéo, chặn lớn mạch máu vậy thì thao đản. Cho dù là cái tên cướp, hiện tại vậy biến thành người bệnh. Mấu chốt là cái này tên cướp ngốc manh, để cho nhân tâm bên trong không sanh được hận ý. Lần đầu tiên xem có người cướp bóc cúi đầu trực tiếp xông vào bót cảnh sát. Trước sau không siêu 5 giây, có thể coi như là không bình thường. Tô Vân liếc một cái đao, cũng biết không có cách nào dùng. Gặp người bệnh cổ da vẫn ở chỗ cũ phồng lên tới. Mơ hồ bên trong còn có thể nghe được nhỏ vụn tí tách tiếng vang. Đó là vết nứt khí quản nhô ra không khí tiến vào dưới da phát ra thanh âm. Nếu là tay đụng phải đi, giống như là trong tay bóp một cái tuyết đoàn như nhau. Đang tra thể lên gọi là cầm tuyết cảm. Tình huống khẩn cấp, nhưng Trịnh Nhân và Tô Vân cũng không có đặc biệt cấp. Dẫu sao nghe được 120 cấp cứu thanh âm càng ngày càng gần. Có xe thì đồng nghĩa với có cắt da dụng cụ. Người bệnh tình huống cũng không phải là quá phức tạp. Chỉ cần có vô khuẩn dụng cụ rất nhanh liền có thể giải quyết vấn đề. Chống được bệnh viện, chống được bàn mổ. Ta, hống, người đàn ông môi đã có màu tím bầm. Khóe miệng có miệng tiên chảy ra. Chỉ nói một cái chữ ta, tiếp theo cũng chỉ còn lại có oai phong hộp vậy cuống phổi co rút thanh âm. Theo thiếu dưỡng khí, người đàn ông bắt đầu sao động. Theo sao động, hô hấp tần số càng ngày càng cao. Cổ da bắt đầu gia tăng tốc độ bành trướng, giống như là thổi khí cầu như nhau. Bên người cảnh sát nhìn mắt choáng váng. 12 giây sau, người đàn ông vùng vẫy mấy cái liền đã hôn mê. Trịnh Nhân do dự một chút. Thật muốn từ hệ thống trung tâm mua sắm đổi một bộ dụng cụ đi ra. Dù là, đúng vậy, chỉ đổi một cái dao lam cũng được không phải. Trịnh Nhân lập tức tiến vào hệ thống không gian. Chỉ đổi một cái vô khuẩn dao lam. Dao lam xuất hiện trong bàn tay thời điểm. Trịnh Nhân tim rốt cuộc ổn định. Cũng không để ý Tô Vân biết hay không sanh nghi, vẫn là bắt chặt thời gian cấp cứu đi. Tay ở trong túi quần áo sờ một chút, Trịnh Nhân vẫn là giả làm một dáng vẻ. Sau đó vô khuẩn dao lam mang bao bì xuất hiện trong bàn tay. Hơi dùng sức, mũi dao đâm rách vô khuẩn chân không bao bì. Dò ra, một cái tay đè người bệnh, cái tay còn lại một tay làm việc. Giống như là biến ma thuật như nhau. Dao lam chứa trong bàn tay. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Trên xương ngực, đây là nói cho Tô Vân vị trí. Tô Vân không có kinh ngạc. Hắn ngay lập tức làm xong tư thế. Theo một đạo hàn mang thoáng qua, Tô Vân hai tay đang bị thổi lên cổ cán ra. Theo nghiền ép ra, lực lượng tác dụng ở dưới da tích khí lên. Có lối ra, sau đó chất khí tràn ra. TTT không khí tiếng truyền tới. Cùng chi cùng nhau còn có dưới da mao quản vết nứt xuất hiện máu tươi. Trịnh Nhân tránh ra đầu, nhưng cũng bị máu tươi phun cả người. Một tiếng hét thảm, bị đoạt điện thoại di động nữ sắc mặt người thảm trắng nhợt nhạt che miệng. Sống lớn như vậy, kia gặp qua trước mặt làm cấp cứu. Hơn nữa còn là máu tanh bạo lực 10 phần cái này loại. Làm không khí xuất hiện chảy ra đạo sau đó. Người đàn ông bị chèn ép đường thở đạt được chậm tách ra. Rốt cuộc lại khôi phục hô hấp. Nhìn hắn ngực khuếch phập phồng biên độ. Trịnh Nhân ra giọng. Nguyên bản còn cân nhắc muốn không muốn ở đôi bên cổ phía bên ngoài lại tới cắt ra thả khí. nhưng xem bây giờ tình huống hẳn là không cần. Tối thiểu có thể kiên trì đến xe cấp cứu 120 lái tới. Muốn là có thể vô khuẩn làm việc, không người sẽ muốn trực tiếp động thủ. Tất cả bạo lực tính vết cắt đều là hành động bất đắc dĩ. Lúc này 120 xe kéo còi báo động vọt vào phân cục đại viện. Xuống bác sĩ gạch men không nặng lắm, muốn đến ở khoa cấp cứu hẳn gặp qua. Ông chủ Trịnh, vậy bác sĩ gặp Trịnh nhân cả người máu, vậy sợ hết hồn, lập tức hỏi, vô khuẩn ống mở khí quản. Trịnh nhân trầm giọng nói nhanh, vải xô bao, vậy danh bác sĩ ngẩn ra. Nhưng toàn thân bao phủ vu thượng cấp bác sĩ dưới sự uy áp. Không kịp hỏi cái gì, lập tức chạy chậm chậm tới đây, mở ra trong tay thùng cấp cứu cầm cấp cứu ống mở khí quản đưa cho Trịnh Nhân. Lại cầm một bao vô khuẩn vải xô, Trịnh Nhân thanh đao phiến thu vào vô khuẩn bao bì bên trong. Tiện tay bỏ vào bên ngoài túi áo, bình thường mà nói duệ khí cuối cùng đều phải thu thập. Thống nhất tiêu hủy, nhưng Trịnh Nhân không dám khẳng định hệ thống trang bị sẽ không có vấn đề gì. Vẫn là mình tiêu mễ thu cất, tìm thời gian mình tiêu hủy là được. Tô Vân đeo lên vô khuẩn găng tay, bắt đầu cho người bệnh tiêu độc. Lão bản, hai bên cổ vẫn là được cắt ra. Cắt, Trịnh Nhân không chút do dự nói. Hai người thay đổi người phẫu thuật và trợ thủ thân phận. Một chút chần chờ cũng không có. Tô Vân đơn giản tiêu độc, vậy không đánh thuốc tê, trực tiếp ở người bệnh phía bên phải cổ bên ngoài duyên cắt ra da, tránh ra lớn mạch máu, để lại một cái chảy ra đảo. Trịnh Nhân bắt đầu cắn ra, cầm dưới da tích tụ chất khí cán đi ra ngoài, trên tay truyền tới đùng đùng cầm tuyết cảm. Cắt ra chỗ rách sau đó tung tóe hả giận thể cùng máu tươi. Đã cắt hai cái cửa, từ bình hành cảm vẫn là tới một cái nữa tốt lắm. Theo lý hiện tại đã đủ dùng, nhưng dẫu sao bên trái cổ chất khí muốn từ trên xương ngực vết cắt đi. Áp lực vẫn là hơi lớn một chút. Trịnh Nhân nhận lấy dao lam, lần nữa trao đổi thân phận, cắt ra ba cái miệng. Không ngừng đè xuống không khí chảy ra, người đàn ông cổ dưới da khí sưng mới dần dần lui xuống đi. Áp lực hạ xuống, có thể tự do hô hấp, cấp cứu chấm dứt ở đây. Trịnh Nhân nhìn một cái, cuối cùng vẫn là xin lỗi và lâm cách nói. Lâm sử, ta đi theo trở về liếc mắt nhìn, lâm cách vậy rất không biết làm sao. Chỉ là ngày hôm nay chuyện này thật tim oán không được ông chủ Trịnh. Một người để cho nhân khí không đứng lên tiểu tặc, lại đuổi có đúng lúc hay không thiếu chút nữa không có chết rồi. Ông chủ Trịnh cấp cứu sau đưa trở về, nhất định phải đi theo lên giải phẫu. Cái này chỉ có thể tự tới quét dọn cục diện rối rắm. Tên kia cảnh sát hồi báo một chút, sau đó đi theo cùng nhau lên xe cấp cứu. Ông chủ Trịnh, ta họ Hác, ngài kêu ta Hác cảnh sát hoặc là trực tiếp kêu ta lão Hác là được. Cảnh sát sau khi lên xe tựa như quen chào hỏi, Hác cảnh sát, người cái này cùng nếu muốn cái cùng hắn sao? Trịnh Nhân gặp qua tội phạm đến khám bệnh, biết cơ bản nhất quy trình, nhưng trước mắt cái này, thật thì không cách nào và tội phạm hai chữ liên hệ tới. Đần. Thậm chí có như vậy một chút đáng yêu. Mới vừa rồi ngài cấp cứu thời điểm ta hỏi hiện trường mấy người lời khai. Hắn đúng là cướp bóc. Nói về chúng ta cái này mảnh trị an cũng còn. Dẫu sao ở phân cục cửa. Hơn nữa hiện tại ai còn cướp đồ. Vậy có thể đáng giá mấy đồng tiền. Hác cảnh sát nói. Đúng rồi Trịnh bác sĩ. Hắn không chết được đi. Phỏng đoán được cho đài. Mở ngực khâu lại khí quản. Trịnh Nhân thở dài nói. Trịnh Nhân đoán chừng một chút. Nội soi có khả năng không lớn. Đây không phải là bởi vì vấn đề kỹ thuật, mà dính đến những chuyện khác. Vẫn là mở ngực ổn thỏa hơn. Tiêu phí cũng càng thiếu. Là có thể được phương án. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https